đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577. Ngăn cản, 4, ông, Đường Hạ Tiểu Man lựa chọn toàn lực mà vì. Khí tức của nàng đều trở nên trầm tĩnh lại, nhưng ở kia bình ổn khí tức bên trong lại giấu giếm sắc bén. Tiên thiên kiếm hồn, nàng lại một lần nữa chủ động xuất kích. Giờ khắc này nàng tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Đồng thời thể nội một cái thần bí hư ảo đại môn cũng tại lúc này mở ra. Ầm ầm, chân trời mây đen trong nháy mắt tụ lên. Từ đó lại đánh rớt hạ một đạo rực rỡ bạch lôi quang. Tràn ngập hủy diệt chi ý. Qua trong giây lát liền xuyên qua trời cùng đất khoảng cách. Đi tới bạch y nữ tử kia phía trên. Thiên nguyên lôi kiếp. Giờ khắc này, Hạ Tiểu Man cũng bước vào thiên cương lĩnh vực. Nàng rút kiếm mà ra. Chém ra một đạo đủ để khai sơn đoạn biển kiếm khí. Xoạt, kia lôi kiếp tại chạm đến kiếm khí sát na liền chôn vùi tiêu tán. Mà kiếm khí kia cắt cái này một dặm chi địa. Như muốn chia cắt đại địa. Thẳng chạm xa xa nữ tử áo đen. Diệp Tiêu Tiêu nắm chặt trong tay kim bổng. Tại kiếm khí đến thời khắc. Nàng từ phải đến trái đột nhiên vung bổng mà đi. Kiếm khí kia giống như thác nước xung kích tại cự thạch phía trên. Kim quang bạo tán ra. Giữa hai bên khuấy động ra vô tận uy năng. Trận chiến này so với La Thiên kiếm thí cuối cùng chiến còn muốn gian nan vô số. Hạ Tiểu Man thở ra một hơi. Sau đó không trung chú lưu tàn ảnh. Thân đã bay nhảy lên mà đi. Kinh thần kiếm thức. Nàng thân ảnh đột nhiên biến mất. Hóa thành một sợi quang ảnh xuyên toa không gian. Đây là kiếm kỹ chi cực. Tại kỹ chi lĩnh vực phía trên nàng đã mất so tiếp cận Dương Khánh. Âm vang. Một kiếm này vẫn như cũ bị Diệp Tiêu Tiêu đón đỡ xuống dưới. Chỉ là trong mắt nàng lộ ra nhàn nhạt dị sắc. Thân hình có chút bị bắn ra. Hoàng Tuyền Minh chỉ. Thiên khung vọt tới vô tận tịch mịch cảm giác. Nguyên âm chi lực bị tử chi cực đạo chỗ khỏa. Lại ẩn chứa sinh chi cực đạo. Kia chỉ điểm một chút rơi xuống. Cho Diệp Tiêu Tiêu mang đến uy hiếp. Nàng tay trái cũng chỉ hướng lên trên điểm tới. Càn khôn sinh diệt chỉ. So với sinh tử lưỡng cực. Nàng một chỉ này càng khuynh hướng thuần túy phá hư cùng hủy diệt chi ý. Hai ngón tay cũng không đụng vào cùng một chỗ. Lại khiến quanh mình không gian sụp đổ. Dưới chân đại địa từng khúc nứt ra. Diệp Tiêu Tiêu trong mắt kim quang lấp lóe, nàng toàn thân khí tức bỗng nhiên điên tuôn, chiến ý càng là ngút trời cửu trọng thiên. Thần thông, đấu chiến thần, oanh, Thu Bạch Lộ bị đánh bay ra ngoài, nàng lập tức xoay người rút lui, mà Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên từ mặt đất bắn ra, như ý càn khôn bổng vung ra, đánh nát phía trước không gian. Cách không một gậy chi uy vẫn như cũ kinh thế hãi tục. Thu Bạch Lộ kiệt lực chống cự nhưng vẫn là bị thương. Thân hình bay về phía đám mây. Mà xa xa sơn phong lại bị dư uy đánh nát. Thu Bạch Lộ khóe miệng tràn ra vết máu. Mà lúc này Diệp Tiêu Tiêu thừa thắng xông lên. Nàng một quyền huy động. Chỉ thủy, kiếm quang xuyên thẳng qua mà tới. Đến mức Diệp Tiêu Tiêu không thể không đem một quyền này đánh về phía bên phải. Đem kiếm này uy ngăn cản. Mà từ sau lúc đó. Hạ Tiểu Man đã đưa ra một kiếm. Không, cái này vô thanh vô tức lại tràn ngập nguy hiểm một kiếm. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày. Nàng vung ra như ý càn khôn bổng. Nương theo lấy tiếng vang trầm nặng. Diệp Tiêu Tiêu thân hình bay ngược hướng về phía xa xa sơn phong bên trong. Trong mắt nàng dị sắc càng thêm nồng đậm. Nàng nhị sư muội rất mạnh. Diệp Tiêu Tiêu thân hình rơi vào sơn phong bên trong. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chân trời một đạo to lớn đen trắng thái cực đồ bỗng nhiên phủ xuống. Âm dương giao hội, cương nhu cùng tồn tại, mới là thái cực, Thu Bạch Lộ khẽ nói. Thái cực đồ, cùng lúc đó, Diệp Tiêu Tiêu tay trái bóp quyết, thể nội nghịch đạo thần khiếu điên cuồng vận chuyển, nghịch loạn pháp tắc, ông, mảnh này thời không dung chuyển. Ngay cả kia đen trắng thái cực đồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Nàng muốn đem chi đạo lý toàn bộ tan rã. Mà lúc này Thu Bạch Lộ bỗng nhiên rơi vào thái cực đồ bên trên. Nàng hai tay cầm bốc lên liên hoa ấn. thể nội thần khiếu vận chuyển, hoàn mỹ thần khiếu, tạo hóa, thu bạch lộ thần sắc trầm tĩnh, trong miệng niệm tụng kinh văn, nửa đời gần chết, điên đảo luân hồi, nửa thuận nửa nghịch, sắp đặt lại càn khôn. Soạt, giờ khắc này, Diệp Tiêu Tiêu nghịch đạo thần khiếu nhận lấy nghiêm trọng trở ngại. Nàng lông mày chăm chú nhăn lại, trận chiến này xa so với tại Hắc vực cùng kia ba con côn trùng giao thủ càng khó. Phải biết nàng bây giờ đã là tàng huyền chí tôn, đầy đủ đánh với thiên nhân một trận, nhưng tại đối mặt nhà mình sư muội sư đệ, nàng lại cảm thấy có chút gian nan. Nàng có đối cứng thiên nhân năng lực, nhưng nàng cuối cùng không phải thiên nhân. Giống Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ người kiểu này đạo chí cường đồng dạng có thể uy hiếp được nàng. Sau một khắc, phía trên thái cực đồ bỗng nhiên lại truyền đến dị động, khiến Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tại kia thái cực đồ nổi lên hiện một đóa to lớn tử màu xám hoa sen. Nó chậm rãi tràn ra trên trăm phiến cánh sen, như thế thần thánh phi phàm. Kia trong đó tuyệt diễm nữ tử giống như chân tiên. Diệp Tiêu Tiêu tự nhiên biết cái này thần thông. Nàng đem như ý càn khôn bổng cắm vào mặt đất, hai tay trước người hợp lại, nghịch đạo thần khiếu, thần thông, nghịch thần, oanh. Cùng thời khắc đó, Tiêm Tiêm áo trắng sừng sững tại thái cực đồ phía dưới. Nàng tay trái cầm kiếm phụ về sau, tay phải kiếm chỉ cùng nổi lên. Tại hắc quang bắn ra một sát na kia, nàng chém ra một kiếm này. Chém, tâm kiếm, tràn ngập dũng khí một kiếm. Ông, kia kiếm quang cắt ra vô tận hắc ám, đem ánh dạng đông lần nữa phóng xuất ra. Mà kia khuếch tán ra hắc quang nhưng như cũ rơi vào nàng trên thân, tàn dã nàng trên người kiếm ý, đem chấn thương đánh bay ra ngoài. Đang bay về phía dưới rừng rậm lúc, Hạ Tiểu Man lại là nở nụ cười. Đại sư tỷ, lúc này ta có thể ngăn cản xuống tới. Năm đó nàng chính là thua ở một thức này thần thông phía dưới. Thái cực đồ bên trên, cánh sen toàn bộ tràn ra, mà Thu Bạch Lộ liên hòa ấn cũng tại lúc này chậm rãi ép xuống. Nguyên âm tịnh thiên tạo hóa liên, thái cực đồ mang theo tử xám hoa sen giáng lâm, trấn áp ngọn núi này. Nó đang nhanh chóng địa đổ sụp, mà Diệp Tiêu Tiêu tại rơi xuống thời khắc, hai tay pháp quyết tại lúc này đảo ngược, chuyển, xoạt, kia tản mát với thiên tế hắc quang bỗng nhiên tại lúc này đột nhiên tụ lên. Qua trong giây lát liền sáng tạo ra một viên lỗ đen. Diệp Tiêu Tiêu trầm giọng nói, tịch diệt, viên kia lỗ đen phóng xuất ra cường đại uy năng, đem quanh mình thời không vặn vẹo hấp thu, có được không có gì sánh kịp lực phá hoại. Thu Bạch Lộ không có chút nào e ngại, thẳng tiến không lùi, thái cực đồ cùng hoa sen giáng lâm, cùng hắc động kia đụng vào ở cùng nhau, giữa hai bên hư không vặn vẹo sụp đổ. Từ đó chấn động ra tràn ngập hủy diệt tính lôi quang. Tạch tạch tạch, thái cực đồ cùng hoa sen đều tại đây khắc vặn vẹo, nhưng còn tại không ngừng mà chống lại, cũng không có bị trong nháy mắt chôn vùi. Thu Bạch Lộ hai tay bóp quyết, khóe miệng hai bên đều có máu tươi tràn ra, ngay cả trong hơi thở đều có máu tươi chảy xuống. Ầm ầm, ở giữa điện quang khuấy động bát phương, đánh nát vô số sơn phong. Dù cho các nàng giờ phút này cùng Hành Huyền Sơn cách rất xa nhau, nhưng như cũ có lôi quang lan đến gần Hành Huyền Sơn, chỉ bất quá lại bị vô hình ba động cản trở lại. Tiểu Man, ta sắp không chịu được nữa. Thu Bạch Lộ lo lắng truyền âm, nàng giờ phút này chỉ là vì chống cự đạo này thần thông liền đã là dốc hết toàn lực. Oanh, nương theo lấy một đạo oanh minh, thái cực đồ cùng hoa sen sụp đổ. Thu Bạch Lộ lập tức hướng phía trước đánh ra một chưởng, đem mình đẩy lui ra ngoài, mà giờ khắc này lỗ đen cũng đang không ngừng thu nhỏ. Cùng lúc đó, núi rừng bên trong nữ tử áo trắng nắm chặt trong vỏ xích vân kiếm. Diệp Tiêu Tiêu trên không trung dừng lại, trong miệng thở phì phò, nàng mắt như thiểm điện, trong nháy mắt tìm được kia áo trắng thân ảnh. Nàng phát hiện, kiếm vực đã không còn bao trùm nàng. Xem ra là tại nàng cùng tam sư muội đối kháng lúc thu hồi. Sau một khắc, Diệp Tiêu Tiêu cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, tay nàng quyết nhất định, đem sắp tiêu tán thần thông lần nữa ngưng tụ. Lần này tiêu hao nàng đại lượng nguyên khí, lực lượng hủy diệt quét sạch bát phương, không ngừng mà thôn phệ quanh mình hết thảy. Hạ Tiểu Man kiếm vực hoàn toàn co vào tại một kiếm này bên trong. Nàng nín thở ngưng thần, tinh khí thần đến đỉnh phong, cực ý thần khiếu, tiên thiên kiếm hồn, kiếm vực, nàng rút kiếm mà ra. Không minh, một kiếm này vạn chúng chú mục, nhưng nó khi nào chém xuống lại không muốn người biết. Chân thực cùng hư vô lý lẽ chất chứa trong đó. Kiếm này chi uy hơn xa tại La Thiên kiếm thí thời điểm. Chí cường một kiếm, liên tiếp từ hai người này trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm giác. Nhưng Diệp Tiêu Tiêu nhưng không có nửa phần sinh khí cảm xúc. Nàng bình tĩnh phía dưới thậm chí còn có một ít cao hứng. Không biết vì cái gì, nàng rõ ràng cảm thấy sư muội sư đệ đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Không minh một kiếm phá hỏng lỗ đen, đem hết thảy đều thuộc về tại hư vô, mà Hạ Tiểu Man thì lại hướng phía kia đứng tại chỗ Diệp Tiêu Tiêu vọt tới. Diệp Tiêu Tiêu hoàn hồn, trong mắt nàng nổi lên xích kim sắc, đây là thuế biến về sau hỏa nhãn kim tinh. Vô luận như thế nào, nàng khẳng định phải đi. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh, oanh, đối mặt kia xuyên qua mà đến xích kim chi quang. Hạ Tiểu Man chậm rãi đưa ra một kiếm, nàng chi tâm cảnh bình tĩnh như nước, một kiếm phá vạn pháp. Đây mới là nàng cuối cùng một kiếm. Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình, nàng vô ý thức nắm tay cũng thi triển vô song lực, sau đó đem đánh ra. Hạ Tiểu Man bị một quyền đánh bay ra ngoài, liên tiếp trên mặt đất bắn lên, miệng phun máu tươi, cuối cùng đụng vào xa xa trên đá lớn. Xích Vân kiếm rơi vào một bên, mà tại một bên khác, Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi cúi đầu xuống, nàng một tay bôi qua eo của mình bên cạnh, huyết sắc dính đầy tay trái, cảm nhận được kia cỗ đau đớn, nàng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu nàng mới ngẩng đầu lên, cảm thán một câu, rất lợi hại, nàng bị thương, mà lại không nhẹ. Diệp Tiêu Tiêu hướng phía kia dãy rùa đứng dậy Hạ Tiểu Man đi đến. Mà cùng lúc đó Thu Bạch Lộ đuổi tới. Nàng mặc dù bị thương nhưng vẫn là chạy tới. Sau một khắc quyền trưởng va nhau, Thu Bạch Lộ bị chấn thương, lảo đảo mấy bước rút lui, chợt liền ngã trên mặt đất, khí tức suy sụp. Diệp Tiêu Tiêu lui hai bước, vung lên cổ tay chặt, như muốn đánh ngất xỉu. Mà lúc này dưới chân mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, nàng có chút nhíu mày. Nơi xa nằm dạp trên mặt đất Ấn Lưu Tô cũng để tay xuống. Hắn sau cùng khí lực cũng chỉ có thể phá vỡ đại sư tỷ dưới chân thổ. Sau đó liền thấy một người bay xông lại. Phanh, Diệp Tiêu Tiêu bị người kia ôm vọt tới một chỗ khác. Hai người té ngã trên mặt đất. Nàng vừa muốn động thủ liền nghe đến trên thân người kia thanh âm. Đại sư tỷ, vậy sẽ phải vung xuống quyền rừng ở giữa không trung. Diệp Tiêu Tiêu nhìn xem trên khuôn mặt sắc hư nhược ngũ sư muội. Khương Lạc Nguyên chậm rãi dãy giụa lấy đứng dậy. Nàng duỗi ra hai tay đem đại sư tỷ hai cổ tay đặt tại trên mặt đất. Sắc mặt nàng tái nhợt lại thấp thỏm. Đại sư tỷ, chúng ta về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu nằm trên mặt đất, mặc cho lấy đối phương đè lại mình tay. Mà Khương Lạc Nguyên chính nhìn chăm chú lên cái trước con mắt. Cuối cùng, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh nhìn người trước mắt, nàng hỏi một câu, trở về có thể làm cái gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.